Liên minh huyền thoại phiêu lưu ký, chương 21, kỹ năng mới, góc truyện audio.com. 21, ngay trong ngày hôm đó, ba người Sen, Akali và Kennen lập tức thành lập một đội quân du kích do chính họ trực tiếp chỉ huy. Với sự hướng dẫn các chiến thuật tác chiến cơ bản trong thời gian ngắn nhất của Phong, đội quân này đã có đầy đủ yếu tố cần thiết để bắt đầu kế hoạch của mình. Hiện tại đã là đêm khuya, thế nhưng trong phòng chỉ huy vẫn còn có người. Những người đó không ai khác chính là tướng quân Joseph, Sen, Akali, Kennen và cả Phong nữa. Chính xác thì đây là một cuộc họp chỉ với sự tham gia của 5 người mà thôi. Mấy người bọn họ đã bàn bạc trong một thời gian khá lâu. Còn việc bọn họ đã bàn bạc với nhau những gì thì không ai biết cả. Mãi cho đến khi bọn họ bước ra khỏi phòng mới nghe giọng nói của tướng quân Joseph. Ba người đã nhớ rõ kế hoạch rồi chứ? Lúc này ba người Sen, Akali, Kennen đều đã khoác trên mình bộ đồ dành riêng cho ninja bọn họ. Toàn bộ người cùng mặt mũi đều được che kín chỉ để lộ ra duy nhất là cặp mắt như cú đêm. Vô cùng sắc sảo, tướng quân hãy yên tâm, ta biết nhiệm vụ lần này có tầm quan trọng như thế nào mà. Bọn ta chắc chắn sẽ cố gắng hết sức, Sen giọng nói đầy quả quyết đáp lại, nhận thấy sự chắc chắn trong từng câu nói của Sen, Joseph cũng thấy bớt lo lắng phần nào. Vậy thôi, ta cũng không muốn nói nhiều làm gì, mấy người hãy lên đường, nhanh chừng nào thì tốt chừng ấy. Im lặng nãy giờ, mãi đến lúc này Phong mới lên tiếng, giọng nói có mang theo chút lo lắng, nói, mọi người nhất định phải cẩn thận đó, nếu quân địch quá mạnh thì hãy rút lui, ta không muốn bất kỳ ai trong ba người xảy ra chuyện gì đâu à, ha. Ha, cậu hãy lo dưỡng thương cho mình thật tốt rồi đợi tin vui từ bọn ta nha. Giờ chúng ta phải đi đây. Kennen cười cười đáp lại hắn, nói rồi, ba người họ như một cơn gió trong phút chốc đã tới bìa rừng. Ngay sau đó, từ đâu xuất hiện ra rất nhiều bóng đen xếp thành đội hình nghiêm chỉnh trước mặt ba người Sen. Bọn họ không ai khác chính là đội quân ninja trực tiếp tham gia vào nhiệm vụ lần này. Ba người Sen như vừa nói gì đó với những ninja áo đen kia rồi nhanh chóng bao nhiêu người bọn họ như hóa thành những đầu u linh mà biến mất sau màn đêm. Hiện giờ là đêm khuya không ánh trăng sao? Tuy vậy Phong hắn vẫn có thể dựa vào con mắt trái của mình mà nhìn rõ tất cả những gì diễn ra ngoài kia. Hắn thấy Sen, thấy Kennen cùng đội quân ninja phóng vọt vào khu rừng, còn thấy cả Akali, cô đứng đó nhìn về phía hắn. Nhưng cũng chỉ là vài giây. Sau vài giây đó cô cũng nhanh chóng phi thân theo đám người Sen. Cậu về nghỉ sớm đi Phong. Giờ cũng muộn lắm rồi đó. Joseph cất tiếng nhắc nhở hắn. Nghe tiếng nói, Phong quay sang nhìn vào khuôn mặt đang khẽ cười của Joseph. Gương mặt đôn hậu của ông lúc này trông thực sự có đôi phần giống với cô cha hắn. Điều này không khỏi khiến hắn tự nhiên mà lại nhớ đến người cha già của mình. Hắn trầm mặc đứng đó mất vài giây rồi chỉ gật đầu một cái rồi rời đi. Ngày hôm sau, như thường lệ, hầu hết tất cả người trong quân doanh đã tỉnh dậy từ sáng sớm. Và hiển nhiên họ cũng không hề hay biết ba người Sen đã dẫn theo đội quân ninja xuất phát ngay trong đêm qua. Lúc mà bọn họ vẫn còn say giấc nồng, Phong hiện giờ cũng đã thức dậy nhưng vẫn một mực ngồi im trên giường. Chưa có ra khỏi phòng, vết thương lần này hắn khẳng định đã hoàn toàn khỏi hẳn và đây cũng là lúc để hắn suy nghĩ chuẩn bị cho những việc cần làm tiếp theo. Đại khái thì trong khoảng thời gian ngắn tới đây tình hình chiến sự sẽ chưa có nhiều biến động. Chỉ có thể chờ đợi những tin tức từ lần hành động lần này của đám người Sen. Hắn biết cho dù chiến thuật du kích có thành công đi nữa nhưng cũng không thể gây ra quá nhiều tổn hại về binh lực của quân địch được. Dù gì theo tin báo về thì quân số của Noxus lần này lên đến con số hàng chục vạn người đang ngày ngày thẳng tiến tới thủ đô Placidium. Trước thế giặc mạnh mẽ thì ta càng cần mạnh mẽ hơn. Từng người đều phải ra sức chống địch, kể cả Phong cũng phải vậy. tới đây hắn lại nhớ lại tràng cảnh chiến đấu với Ngộ Không tại đảo Ganran. Lần đó hắn có thể trở nên cường hãn như vậy cũng hoàn toàn dựa vào chức năng tiêu sinh của hệ thống. Quả thật sức mạnh rất kinh người nhưng ta tác dụng phụ cũng thật khiến người ta phải e ngại. Không lẽ trong tương lai cứ lúc nào gặp địch nhân cũng phải đem tiêu sinh ra để mà sử dụng? Không, nhất định hắn không có làm vậy rồi. Trước kia Phong cũng không có quan tâm nhiều đến những thứ sức mạnh hay kỹ năng gì đó do hệ thống đem lại. Đơn giản vì khi đó hắn sống rất không có mục đích rõ ràng cho nên cũng không đề cao thực lực bản thân cho lắm. Nhưng trải qua sự việc trên đảo Ganran hắn đã nhận ra tầm quan trọng của sức mạnh là thế nào. Có sức mạnh đơn giản nhất sẽ bảo vệ được bản thân. Rồi sau đó đến những người thân thiết với mình hoặc thậm chí là tất cả những người khác. Việc Phong được đưa thế giới này đã là một bí ẩn mà hắn nhất thời chưa thể khám phá ra. Lan cũng vậy, sự xuất hiện của cô thật sự quá khó hiểu nhưng hắn tin lực lượng mà Lan đem lại không chỉ là con mắt trái của hắn hay chức năng tiêu sinh. Tới đây, hắn liền cất tiếng, Lan, ta có chút chuyện muốn hỏi em. Dạ, anh cứ hỏi, đáp lại hắn là thanh âm dịu nhẹ của Lan. Ừ thì ta muốn hỏi liệu ngoài tiêu sinh ra em còn có thứ gì khác đại loại giống vậy không? Tiêu sinh hoàn toàn là một sự phát hiện ngoài ý muốn cho nên thực sự đây là lần đầu tiên hắn hỏi như vậy. Dưới thái độ đầy hy vọng của Phong, sau một vài giây suy nghĩ Lan cũng đưa ra một câu trả lời khiến hắn nhất thời không khỏi kinh hỉ. Quả thực là có, để em truyền tải thông tin chi tiết về chúng cho anh. Tiêu sinh, sau khi kích hoạt sẽ tiêu hao tinh lực theo thời gian. Tác dụng cường hóa mạnh mẽ bản thân người sử dụng. Khả năng cường hóa cũng như mức độ tiêu hao tinh lực tỷ lệ thuận với thực lực người dùng. Tiêu sinh thì hắn đã trải nghiệm qua, uy lực mạnh mẽ nhưng cũng kéo theo là tác dụng phụ cũng không hề nhỏ. Vì vậy tùy từng trường hợp hắn sẽ cân nhắc sử dụng hay không. Lục quang nhãn, bị động, tăng mạnh khả năng quan sát trong nhiều điều kiện khác nhau. Chủ động, kích hoạt giúp người sử dụng có khả năng phân tích. Sao chép và thực hiện lại những gì sao chép, độ chuẩn xác của bản sao tùy thuộc vào độ thành thục và khả năng tiếp thu của người dùng. Giới hạn mỗi lần dùng cách nhau 12 tiếng đồng hồ. Mỗi lần 30 phút, con mẹ nó Serenian à, Phong nhất thời giật mình thầm kêu trong lòng. Hệ thống bá đạo ăn cắp bản quyền, có kỹ năng này thì đúng là tuyệt vời. Phong tạm thời gác lục quang nhãn sang một bên để xem hai kỹ năng tiếp theo. Hai kỹ năng này không những không xa lạ với hắn mà còn ngược lại rất quen thuộc với hắn. Bởi vì đây chính là hai phép bổ trợ trong game, tuy nhiên cũng có vài điểm khác biệt. Tốc hành, kích hoạt cho phép người sử dụng di chuyển xuyên qua vật thể và tăng 20. Tốc độ di chuyển trong thời gian 10 phút, thời gian hồi phục kỹ năng là 72 giờ. Chú ý, chỉ có thể xuyên qua vật thể sống. Hồi máu, kích hoạt sẽ ngay lập tức cầm máu cho các vết thương ngoài. Sau đó thể chất cùng sinh lực sẽ được hồi phục 10. Trong thời gian 2 phút, người sử dụng có thể chia sẻ với một người khác. Hiệu quả không giảm, thời gian hồi phục kỹ năng là 48 giờ. Ai, quả là có nhiều điểm khác quá đi. Nếu như khả năng di chuyển xuyên vật thể của tốc hành trong game không đem lại quá nhiều ưu thế thì trên thực tế khả năng này lại rất có khả năng đem lại sự đột biến cao. Còn kỹ năng hồi máu nữa, có nhiều điểm khác biệt đây. Không có khả năng hồi phục ngay lập tức và tăng tốc độ di chuyển trong giây lát mà thay vào là hồi phục từ từ và khả năng cầm máu ngay tức khắc. Tuy nhiên thì hồi phục theo có vẻ tốt hơn a, chỉ tiếc thời gian hồi kỹ năng lại khá lâu. Tốc hành thì là 3 ngày còn hồi máu đỡ hơn chỉ mất 2 ngày. Tuy chỉ có 4 kỹ năng này nhưng hiệu quả đem lại là không thể coi thường. Phần còn lại xem ra phải tùy từng thời điểm mà sử dụng sao cho đạt hiệu quả cao nhất. Vì vậy không thể tùy tiện sử dụng bừa bãi được. Sau khi nhận được 4 kỹ năng mới, Phong hắn hết sức kinh hỉ. Chỉ trách hắn trước kia không chịu hỏi Lan sớm hơn chút. Nhưng không sao, chẳng phải bây giờ hắn đã biết rồi sao? Càng nghĩ hắn lại càng cảm thấy vui. Hắc hắc, em thật tuyệt vời, thật đáng yêu quá đi Lan à. Được hắn khen, Lan tự nhiên trong lòng có cảm giác vui mừng khó tả. Vì hiện tại đã sở hữu 4 kỹ năng rất tốt nhưng trên thực chiến thì không thể chỉ dựa vào chúng là có thể chiến thắng. Điều quan trọng nhất vẫn là thực lực của chính bản thân mình. Cho dù bản thân có là một ninja xuất sắc nhưng nói đi nói lại thì thực chiến hiện tại của hắn cũng không được gọi là quá mạnh mẽ. Chẳng nói đâu xa chứ trong lần trước ngay cả một tên đội trưởng mà còn khiến hắn phải chịu một phen nguy khốn chứ đừng nói tới việc ra trận. Phong hắn cũng nhận ra điều này. Trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu cuối cùng hắn cũng đưa ra quyết định. Ngay khi đang chuẩn bị đi khỏi phòng thì bất chợt ngoài cửa truyền vào tiếng gõ cửa. Người bước vào thân mang y phục vàng kim, mặt mang chiếc kính kỳ lạ, ngoài y ra thì còn ai vào đây nữa? Vừa thấy y, Phong liền tỏ ra vẻ thành kính nói. Ngài y, thật đúng lúc ta đang có ý đi gặp ngài. À, ta cũng đang có chuyện muốn nói với cậu. Nhưng cậu nói trước đi. Phong tỏ vẻ trầm ngâm. Cặp mày khẽ nhíu lại. Ta vốn không muốn vòng vo lên xin nói thẳng. Ta thực sự muốn học kiếm pháp của ngài. Nghe hắn nói, y bỗng trở nên ngưng trọng khiến Phong có chút lo ngại. Tuy nhiên, y như vậy không phải vì không muốn dạy hắn kiếm pháp là mà vì kinh ngạc. Sau những gì trải qua từ khi gặp Phong, ông đã nhận ra người này rất đặc biệt. Nếu người này có thể học được những kiếm pháp Uzu của ông thì ông tin chắc Uzu sẽ ngày càng phát triển hơn. Được nhiều người biết đến hơn. Và đó cũng là nguyên do y đến đây gặp hắn. Bây giờ nghe hắn nói tự muốn theo học thì làm sao ông không khỏi ngạc nhiên cho được. Nói với cậu, lần này ta đến cũng chính là muốn thực hiện yêu cầu của cậu. Còn chưa để hắn kịp phản ứng thì y lại nói. Giọng nói có chút ngưng trọng lo lắng. Chỉ là, cậu là người của học viện ninja mà lại theo ta thì quả là không phải cho lắm. Phong cũng đã sớm nghĩ tới việc này. Liền trả lời, ngài yên tâm, vì sư phụ ta có nghiêm khắc nhưng ta tin ông sẽ không để tâm tới chuyện này đâu. Sau một hồi trầm ngâm như đang cân nhắc suy nghĩ, cuối cùng y cũng loại bỏ đi tâm thần lo ngại. Nói, vậy tốt rồi, đi theo ta, T.G, liệu còn ai đọc cô? Nếu đọc được thì cho ta xin lỗi nhá. Ra C chậm quá, T.T, cách chương.